Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 516, thương nghị. Mà Tiết Mộ hoàng triều phân biệt lấy thành trì vì quản lý hạch tâm. Thành chủ nắm quyền lớn. Đại thành thành chủ tu vi ít nhất là chí tôn cảnh. Đại thành thành chủ vì âm dương cảnh. Hô, một số lão thần cùng ngũ vực người rung động nghe Tiết Mộ hoàng triều tình huống căn bản. Vẻn vẹn một tòa đại thành liền có một vị chí tôn cảnh cường giả và mấy chục vị âm dương cảnh tôn giả. Đây quả thực so với bọn hắn một cái vực còn mạnh hơn. Mà lại Tiết Mộ hoàng triều có bát đại tòa. Huống chi cái này chỉ bất qua cơ sở tình báo mà thôi. Có thể khẳng định là đại thành bên trong còn ẩn giấu đi cường giả. Thậm chí là chí tôn cảnh. Huống chi Tiết Mộ hoàng triều đế đô còn không tính ở bên trong. Đây chính là nắm giữ thánh võ cảnh tồn tại. Đơn độc một cái Tiết Mộ hoàng triều thì mạnh hơn Đại Tần gấp 8 lần trở lên thực lực. Cái kia 7 đại thế lực. Lăng Thiên vực không hổ là đại vực. Lý Nho nhìn phía dưới bách quan rung động biểu lộ. Biểu lộ đạm bạc. Nội tâm im lặng. Hắn còn có ít lời không có nói. Cái kia chính là Lăng Thiên vực mạnh nhất là Lăng Thiên thánh địa. Một cái độc chiếm bắc vực siêu cấp đại thế lực. Ngoại trừ trung vực bên ngoài, tam đại vực cơ bản đều là hoàng triều cùng thánh địa sóng vai tồn tại. Mà đã từng bắc vực siêu cấp hoàng triều bị Lăng Thiên vực diệt. Mà trung vực là các đỉnh tiêm thế lực lẫn nhau lan lộn phiệt. Đông đảo nhất lưu tông môn, thế gia tọa lạc tại trong đó. Mà 7 đại thế lực cũng có liên quan đến tại trung vực. Bởi vậy vì 7 đại thế lực thăng bằng và bước đệm. Trung vực thì hình thành cục diện như vậy. Nhìn thấy bách quan ngưng trọng biểu lộ, một bên khác Trần Cung lại cười nói. Chư vị, đừng nhìn Tiết Mộ hoàng triều cường đại, nhưng là chúng ta cũng có ưu thế tồn tại. Xoát xoát xoát, bách quan ánh mắt đồng loạt nhìn lấy Trần Cung. Chúng ta chuẩn bị tiến công Tiết Mộ hoàng triều đang cùng 2 đại hoàng triều hỗn chiến. Đại bộ phận binh lực đều trên chiến trường. Mà những thứ này siêu cấp hoàng triều chủ yếu chú ý lực đều là tại các thánh địa trên thân. Bọn họ không có khả năng phát hiện chúng ta Đại Tần hoàng triều tồn tại. Chúng ta có thể thắng vì đánh bất ngờ. Một lần hành động cầm xuống Tiết Mộ hoàng triều lớn nhất tới gần sở vực quế phổ biến Đại Thành. Một khi chặn lại Tiết Mộ hoàng triều phản công, chúng ta Đại Tần hoàng triều võ tướng, chiến sĩ liền có thể mượn nhờ Lăng Thiên vực tài nguyên phong phú. Màu mỡ linh khí nhanh chóng trưởng thành, lấy chiến dưỡng chiến, cầm xuống Tiết Mộ hoàng triều. Dù sao sở vực mấy cái này vực đều là nhỏ vực, làm sao có thể so ra mà vượt đại vực hoàn cảnh. Bởi vậy Đại Tần hoàng triều đầu tiên cần chính là tại Lăng Thiên vực chiếm lĩnh theo hầu. Trước cầm xuống một tòa hoàng triều, lại tranh bá Lăng Thiên vực. Lý Nho bọn người chậm rãi gật đầu, nhưng lại cau mày nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Ngọc Tâm Thánh Địa. Lấy thực lực của chúng ta hoàn toàn có thể ngăn cản Tiết Mộ hoàng triều. Mà thế lực khác cách Tiết Mộ hoàng triều khoảng cách quá xa. Hơn nữa còn 2 đại hoàng triều hỗn chiến bên trong. Căn bản sẽ không trợ giúp. Trong Nam vực Ngọc Tâm Thánh Địa cùng Tiết Mộ hoàng triều bình an vô sự đã mấy trăm năm thời gian. Ngọc Tâm Thánh Địa cũng sẽ không hy vọng một cái khác thế lực cường đại quật khởi. Càng có thể bởi vì chúng ta Đại Tần hoàng triều tồn tại. Cùng Tiết Mộ hoàng triều liên hợp đánh bại chúng ta Đại Tần hoàng triều. Nghe Lý Nho phân tích, Trương Cư Chính, Phòng Huyền Linh bọn người đều là chau mày. Đối phó Tiết Mộ hoàng triều vẫn còn. Muốn là ngăn trở Ngọc Tâm Thánh Địa cùng Tiết Mộ hoàng triều liên thủ. Cũng tại miễn cưỡng ngăn trở. Nhưng Đại Tần hoàng triều trưởng thành đem về rất chậm chạp. Đặc biệt là hiện tại 3 đại hoàng triều hỗn chiến tình huống dưới. Mình có thể xuất kỳ bất ý. Một khi Tiết Mộ hoàng triều binh lực rút về. Hiểu rõ đến chính mình nắm giữ loại này thô sơ lại vững chắc khóa vực đại trận tồn tại. Nhất định sẽ điên cuồng tấn công Đại Tần hoàng triều. Đến lúc đó hiển nhiên không phù hợp bọn họ chiến lược trưởng thành. Xa thân gần đánh phương thức cũng khó khăn trùng điệp. Phải biết Đại Tần hoàng triều đến từ ngoại vực. Ai biết bọn họ ngoại vực tình tiết có nặng hay không? Muốn là giả vờ hợp tác liền càng thêm phiền toái. Tại không có quá đại lợi ích quan hệ dưới. Đại Tần Hoàng Triều cùng 7 đại thế lực đều là quan hệ thù địch. Bất luận cái gì thế lực cường đại, phương pháp đơn giản nhất từ nội bộ công phá, lớn nhất kiên định minh hữu cũng rất dễ dàng bởi vì nội chiến mà vỡ tan. Huống chi Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa cùng nhau tại Nam vực nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có ma sát? Bốc lên Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa hỗn loạn, Tiết Mộ Hoàng Triều cùng hai đại hoàng triều hỗn chiến, Ngọc Tâm Thánh Địa người chỉ sợ cũng tại mượn cơ hội này xâm chiếm Tiết Mộ Hoàng Triều một số lợi ích. Chúng ta có thể bởi vì địch chí thắng. Đứng ở võ quan vị trí đầu não, Tôn Vũ chậm rãi nói. Mà Lý Chính nghe được Tôn Vũ mà nói rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Hắn cùng Tôn Vũ ý nghĩ không mưu mà hợp. Dù sao mình phái không ít nhân kiệt tại Lăng Thiên Vực. Mấy năm phát triển đã có thể quấy phong vân tư cách. Lý Chính khí thế biến đổi. Uy nghiêm ngữ khí vang vọng triều đình. Sự kiện này trẫm sẽ xử lý. Trang tử còn cần một đoạn thời gian kiến tạo cùng Lăng Thiên Vực khóa vực đại trận. Các ngươi lập tức vận dụng Đại Tần Tư Nguyên. Toàn lực tiến vào chuẩn bị chiến đấu. Chờ đợi Trang tử mở ra khóa vực đại trận. Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa thù địch thời điểm. Toàn lực cầm xuống Quế Quảng Thành. Đúng, bệ hạ thánh minh. Bách quan cùng kêu lên trả lời. Bây giờ Đại Tần bát đại chiến đoàn lại tăng thêm nhất quân hồn chiến đoàn. Hoàng Trung, Ngụy Duyên Viêm thuộc quân đoàn. Ngoại trừ 9 đại chiến đoàn bên ngoài. Còn lại tinh binh đại quân đem đều do Vương Tiễn thống lĩnh. Lần này tiến công Tiết Mộ Hoàng Triều. Thống soái vì Tôn Vũ. Phó soái là Vương Tiễn. Cửu đại quân đoàn là chủ lực. Tinh binh đại quân làm phụ. Cửu đại quân đoàn bên trong ngoại trừ Hạng Vũ, Lữ Bố vì trí tôn cảnh bên ngoài. Còn đều thuộc về âm dương cảnh đỉnh phong. Trong đó lớn nhất thừa tố chính là sở vực hạn chế bọn họ trưởng thành. Dù sao những thứ này võ tướng cần cùng quân đoàn binh lính cộng đồng huấn luyện quân hồn. Không thể một thân một mình tiến về Lăng Thiên Vực. Một mực đợi tại Lăng Thiên Vực bên trong. Bởi vậy bọn họ cần gấp chinh chiến Lăng Thiên Vực. Đứng vững địa bàn, để các nhân kiệt võ tướng nhanh chóng trưởng thành. Hoàng cung hoa uyển bên trong, như tiên tuyệt luân Mộ Dung Liên Tuyết, nghiêng nước nghiêng thành thượng quan Mộ Hoàng, phong hoa tuyệt đại Hoàng Phủ Minh Nguyệt ngồi tại hoa đình bên trong. Ba người muốn nói thật vui, bầu không khí 10 phần hài hòa, một là bởi vì Hoàng cung hậu phi tương đối ít duyên cớ, mà là bởi vì lẫn nhau đều nhận nhưng đối phương. Đặc biệt là Hoàng Phủ Minh Nguyệt khi thấy Mộ Dung Liên Tiết thời điểm. Nàng viên kia thời gian bảo thạch đều khẽ run lên. Tựa hồ gặp sự tình gì. Để Hoàng Phủ Minh Nguyệt cảm nhận được thời gian bảo thạch đối Mộ Dung Liên Tiết trước nay chưa. Có thân thiện, làm cùng Mộ Dung Liên Tiết nán lại một đoạn thời gian về sau. Hoàng Phủ Minh Nguyệt cũng nên cảm nhận được cái gì là nữ thần may mắn. Cùng Mộ Dung Liên Tiết cùng nhau đi tới còn lại 4 vực du ngoạn. Mộ Dung Liên Tiết luôn có thể nhặt được một số đồ vật đặc biệt, mà lại nhặt được cơ hồ đều là cực kỳ chân quý. Vô cùng thích hợp thượng quan Mộ Hoàng cùng Hoàng Phủ Minh Nguyệt tu luyện thiên tài địa bảo. Mà Hoàng Phủ Minh Nguyệt không phải có gặp phải tương lai một ngày công năng sao? Chính mình ngộ đo ngày mai cùng Mộ Dung Liên Tiết cùng đi ra du ngoạn. Thế mà tùy tiện liền có thể nhặt được bảo vật. Nhưng chỉ cần mình dự chắc một thân một mình tiến về những bảo vật khác ở chỗ đó lúc. Làm sao cũng không phát hiện được bảo vật. 10 lần có 9 lần đều không phát hiện được. Duy nhất một lần cũng là cùng Mộ Dung Liên Tiết đi cùng một chỗ. Thế mà món kia chân bảo tự nhiên xuất hiện. Mà tại Hoàng Phủ Minh Nguyệt cùng Thượng Quan Mộ Hoàng nói chuyện với nhau sau đó. Cũng phát hiện Thượng Quan Mộ Hoàng thông minh tuyệt tuệ. Là cùng loại người. Bởi vậy lẫn nhau cùng chung chí hướng. Bởi vậy tại Thượng Quan Mộ Hoàng cùng Mộ Dung Liên Tiết theo đề nghị. Trước đây không lâu một buổi tối, Hoàng Phủ Minh Nguyệt 10 phần bá khí chạy đến Lý Chính Đế Cẩm Cung. Trực tiếp ép buộc Lý Chính. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.